Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trình độ nghiệp vụ của công ty thế nhưng rất có triển vọng. Tớ có lòng tin rất nhanh có thể phát triển tốt. Trình Mai Tây đánh gãy lời nói của Lục Tử Khanh. Công ty của các cậu có bao nhiêu người? Lục Tử Khanh đưa tay sờ phía dưới lẻ lưỡi. Công ty chúng tớ hiện tại có 3 người. Ông chủ Trương Bác Tùng, một người là kế toán, chính là tớ. Lục Tử Khanh nhắm vào vị trí bà chủ. Thì lúc đó công ty vận chuyển Bắc Thông chỉ có một chiếc xe hàng. Lục Tử Khanh là cô gái phương Bắc cởi mở lại hào phóng, có thể chịu được cực khổ lại mạnh mẽ. Tại công ty vận chuyển Bắc Thông, một mình cô kiêm nhiệm vị trí kế toán, thư ký và nhiều chức vụ khác. Không quá nửa năm, không chỉ coi công ty là nhà, ngay cả chuyện nhà của ông chủ Trương Bắc Tùng cũng quản toàn bộ. Ăn, mặc ở, một mình ôm lấy mọi việc. Tan việc, Lục Tử Khanh sẽ đến gặp Trình Mai Tây như mọi lần. Tất cả đề tài trò chuyện của hai người về Bộc Tấn đã chậm chậm thay đổi. Đối với việc nghe Trình Mai Tây khóc lóc kể lể cũng mất đi hứng thú. Lục Tử Khanh dần dần không có ý gì mới với việc ngày ngày gặp lại chửi rủa Bộc Tấn, thường sẽ mang vẻ mặt ngọt ngào nhắc tới Trương Bắc Tùng của chúng tớ. Về cái người Trương Bắc Tùng này là ai, Trình Mai Tây hoàn toàn không quan tâm. Vì vậy nhân vật dâu phụ Lục Tử Khanh này từ từ trở thành cũng có được, mà không có cũng không sao. Nhưng lúc đó tâm trạng Trình Mai Tây vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Lục Tử Khanh liền quăng cây gậy này sang cho anh trai của mình là Lục Tử Minh. Ban đầu Lục Tử Minh chỉ là 5 ngày 3 bữa đáp ứng yêu cầu của Lục Tử Khanh đi đưa đồ ăn cho Trình Mai Tây, nhân tiện giúp cô dọn dẹp phòng, tâm sự cùng Trình Mai Tây. Nghe cô thao thao bất tuyệt kể về chuyện đã qua giữa cô và Bộc Tấn. Tính cách của Lục Tử Minh ôn hòa hiền hậu, chỉ nghe cũng không nói nhiều. Thời điểm tâm tình Trình Mai Tây rất tốt, cô cùng bàn một chút về sở thích điện ảnh, âm nhạc và sách. Đôi phụ nữ bị thương bao giờ cũng đặc biệt yếu ớt, đã từng trải qua ánh sáng rực rỡ là Bộc Tấn lại rời cô đi. Dần dần Trình Mai Tây bị sự chăm sóc ấm áp của Lục Tử Minh làm cho cảm động. Khi hai người ở chung một chỗ thì số lần Bộc Tấn xuất hiện càng ngày càng ít. Những sinh hoạt bình thường trong cuộc sống riêng hai người càng ngày càng nhiều. Mà sau Bộc Tấn, Trình Mai Tây bắt đầu nhận ra một hình thức yêu khác. Hai người ở bên cạnh nhau, bình thản ấm áp, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống từng ly từng tí, làm bạn chậm rãi vượt qua cả đời. Nếu như nói Trình Mai Tây đối với Bộc Tấn vừa thấy đã yêu, như vậy Lục Tử Minh lại là một chén cháo, một bữa cơm, một cái áo từ từ đi vào lòng Trình Mai Tây. Bởi vì tình yêu với Bộc Tấn giống như sấm chớp, đánh tóe ra tia lửa cuối cùng, lại lấy phương thức càng thêm quyết liệt để kết thúc. Ngay lúc đó, Trình Mai Tây cho là quá yêu nhau cũng sẽ không dài lâu, vui vẻ cũng sẽ không hạnh phúc. Cho dù chỉ có loại tình cảm nước chảy đá mòn cùng Lục Tử Minh mới an toàn và có thể tin. Chính lúc tâm tình xuống thấp, Trình Mai Tây và Lục Tử Minh yêu nhau. Ngay sau khi Lục Tử Khanh biết được, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cô giới thiệu anh trai Lục Tử Minh cho Trình Mai Tây, một mặt là không muốn cả ngày bị tâm tình tiêu cực của Trình Mai Tây làm ảnh hưởng, mặt khác cũng ôm ý nghĩ bí mật, mong đợi có lẽ Trình Mai Tây và Lục Tử Minh sẽ cọ sát ra chút tia lửa. Nhưng đối với hai người này cô hiểu rất rõ, hai người họ đều không phải chung một con đường. Vậy mà khi Trình Mai Tây tuyên bố cô muốn kết hôn với Lục Tử Minh, Lục Tử Khanh còn nghiêm túc nhắc nhở Trình Mai Tây. Trình Mai Tây vô cùng kiên quyết, Lục Tử Khanh cũng sẽ không tiếp tục khuyên nữa. Dù sao hôn nhân cũng là chuyện của hai người, nếu như Trình Mai Tây quyết định phải kết hôn với Lục Tử Minh, thì Lục Tử Khanh bất luận là bạn thân hay em gái cũng sẽ vui khi việc đã thành. Kết hôn giống như một ranh giới trong cuộc đời Trình Mai Tây. Trước kia là một cô gái không phải hàng hiệu không mặc, bắt đầu đi chợ mua đồ. Bởi vì phẩm vị bản thân không tệ, tài nghệ thưởng thức lại cao, hàng hóa thế nhưng mặc vào có thể tạo ra hương vị riêng. Trình Mai Tây hoàn toàn không biết làm việc nhà, bắt đầu rửa tay nấu canh, điển hình có thể lên phòng khách, xuống được phòng bếp, khiến Lục Tử Khanh cũng phải bắt đầu lau mắt mà nhìn. Khi đó Lục Tử Minh còn là một trợ giáo nho nhỏ ở tại ký túc xá nam của trường. Theo tiêu chuẩn kén chồng bình thường của con gái, anh ta tuyệt đối không đủ tiêu chuẩn kết hôn. Nhưng chó ngáp phải ruồi, nhặt được Trình Mai Tây, nguyện ý chấp nhận gả cho anh ta, và lại chịu tay trắng dựng nghiệp cùng nhau phấn đấu, có thể nói là Mỹ tân nương từ trên trời rơi xuống. Hai người kết hôn đơn giản, Trình Mai Tây và Bộc Tấn cùng yêu tại trường học, và dĩ nhiên là hấp dẫn ngàn vạn chú ý. Vừa nhận được sự hâm mộ tới tấp của mọi người, chuyện chia tay cũng huyên náo mọi người đều biết. Lúc kết hôn cùng Lục Tử Minh đã đem tất cả quá khứ quẳng ra sau đầu, tự nhiên cũng nghĩ không phô trương quá mức,